Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 86, vạn hoa lâu trò hề ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn hoa lâu lầu một dòng người chen chúc xô đẩy, nam nữ hỗn tạp phi thường náo nhiệt sân khấu thượng, vũ cơ nhóm ở phong tư lay động khiêu vũ sân khấu hạ, mọi người hoặc hưng phấn xem xét, hoặc hứng thú dã rời ngắm vài lần. Càng nhiều người, đã điểm oanh oanh yên yến trong ngực chung, chính không chỗ nào cấm kỵ ôm lấy, hôn, cho nhau vỗ. Vuốt, ai u, này không phải Mộ Dung tướng quân cùng Lưu thượng thư sao? Mau trên lầu thỉnh a, vạn hoa lâu lão bao nhìn đến Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân xuyên qua ở lầu một này đó phàm phu tục tử bên trong, vội đón nhận trước tiếp đón ra tiếng. Mấy ngày nay, Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân thường xuyên thăm vạn hoa lâu, lầu hai có cái nhã gian càng là trực tiếp bị bọn họ bao xuống dưới, lưu trữ cùng triều thần trao đổi sự tình dùng. Nhất lệnh lão bao tử tiếc nuối chính là, này hai cái nam nhân đều không điểm cô nương, này lệnh nàng thiếu kiếm không ít bạc. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân nhìn đến lão bao tử, giống như là không thấy được giống nhau, như cũ mạn vô mắt xuyên qua ở đám người bên trong. Lão bao tử mắt thấy này hai người ánh mắt nhiệt liệt ở đông đảo các cô nương trên người nhìn, lập tức băn khoăn như thấy được từng đống ngân phiếu cuồn cuộn tạp tới. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân nhiều đứng đắn, hiện giờ xem ra cũng bất quá là ngụy trang ra tới sao. Các cô nương, mau tới đây, các ngươi phát tài cơ hội đến lạc. Lão bao tử vỗ tay, hô to ra tiếng. Âm lạc đồng thời, một đám oanh oanh yên yến liền đem Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân vây quanh lên. Đại gia, hương khăn ở hai người trước mặt huy tới huy đi, một đám mị nhãn như tơ mỹ nhân nhi nở rộ miệng cười, đẹp không sao tả xiết. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân cả người nóng lên, trong đầu nhanh chóng sung huyết, chỉ cảm thấy chính mình mãn nhãn nhìn đến tất cả đều là hướng bọn họ thoát y khoe khoang mỹ nữ. Mà này đó mỹ nữ tất cả đều là của bọn họ, toàn bộ đều là tiểu mỹ nhân nhi, lại đây đi. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân một người ôm một cái mỹ nhân nhi, không khỏi phân trần liền đi nhanh chiều sân khấu chạy đi. Đối với ở vào hư ảo thế giới bọn họ hai người mà nói, sân khấu không hề nghi ngờ chính là to rộng giường. Sân khấu thượng mấy cái vũ cơ đang ở khiêu vũ nhảy hăng hái, lại thấy Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân song song ôm mỹ nhân nhi ném đi lên. Không đợi làm rõ ràng là cái gì chạng huống, hai cái đại nam nhân đã lần lượt nhảy lên sân khấu, đem mỹ nhân nhi đè ở dưới thân, làm trò trước mắt bao người xé rách mỹ nhân nhi quần áo. Vạn hoa lâu cô nương, đó là phân 3-7 loại. Này nhất hạng bét cô nương, chính là xuyên qua ở lầu một bị khách làng chơi giá thấp có thể bao đêm, bất luận cái gì địa phương đều dám thoát y hành hoan, không biết xấu hổ nữ tử. Trung đẳng cùng thượng đẳng các cô nương kia lớn lên xinh đẹp, thân phận cũng tôn quý chút, cần thiết muốn khai phòng mới bằng lòng bồi ngủ. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân tuy rằng yên lặng ở ảo giác thế giới, nhưng là chọn cô nương lại là vạn hoa lâu thượng đẳng mỹ nhân nhi. Ngày thường giá cao tiếp khách ở trong phòng tưởng như thế nào chơi kia đều không tính chuyện này. Nhưng là trước mắt Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân đem hai cái xinh đẹp cô nương ném đến sân khấu thượng, làm trò liên can cả trai lẫn gái mặt xé rách quần áo, nhưng đem hai cái cô nương sợ hãi. Đại gia, không cần như vậy, chúng ta đến trên lầu sao? Hai cái cô nương sôi nổi dễ dụa phản kháng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Bân nhưng nghe không vào những cái đó có không, bọn họ đắm chìm ở thế giới của chính mình, trừ bỏ mãn nhãn mỹ nữ căn bản lại nhìn không tới bất luận cái gì người khác, làm sao biết như thế nào cảm thấy thẹn. Đặc biệt Mộ Dung Hạo, hắn thân là tướng quân, làm người vốn là thô lỗ, lại có võ công đấy. Đôi tay lôi kéo một xà gian, giây lát liền đem dưới thân mỹ nhân nhi lột cái tinh quang. À, mụ mụ cứu mạng, mụ mụ, kia mỹ nhân nhi dọa cả người run bần bật tiêm thanh kêu gọi cứu mạng. Lão bao tử cùng với một đám cô nương, khách làng chơi tất cả đều dọa trợn tròn mắt trong lúc nhất thời lại là không có thể phản ứng lại đây. Đãi lấy lại tinh thần khi Mộ Dung Hạo đã cởi bỏ lưng quần, ở mọi người kinh ngạc vạn phần ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mạnh mẽ cùng kia mỹ nhân nhi cặp với nhau. A, không cần cứu mạng a, không muốn a, kia mỹ nhân nhi bị mọi người vây xem, lại thẹn lại phẫn tiêm thanh kêu to lên. Đáng tiếc cái này kêu thanh ở Mộ Dung Hạo nghe tới, chỉ cảm thấy phi thường dễ nghe, càng người càng khô nóng khó nhịn đi lên. Nguyên bản ầm ĩ ồn ào vạn hoa lâu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có mỹ nhân nhi xấu hổ và giận dữ tiếng thét chói tai. Bên kia, Lưu Bân cũng đã cùng một cái khác mỹ nhân nhi cặp với nhau, hắn trong xương cốt so Mộ Dung Hạo háo sắc rất nhiều, đầy miệng ô ngôn uế ngữ, khó nghe. Một đám quần chúng sôi nổi há hốc mồm, có người hoảng sợ kêu lên. Thiên nột này không phải Mộ Dung đại tướng quân cùng Lưu thượng thư sao? Bọn họ đây là đang làm gì? Điên rồi sao? Mộ Dung Thu Vũ lúc này đã ẩn với đám người bên trong xem náo nhiệt, nàng nghe được tiếng kêu ách thanh âm đáp lại nói. nên không phải là uống say tự cấp đại gia biểu diễn múa thoát y đi. Nghe vậy, mọi người cười vang ra tiếng, nhưng mà mắt thấy Mộ Dung Hạo cùng Liêu Bân không vì mọi người vui cười sở động như cũ quên mình ở trên sân khấu đè nặng mỹ nhân nhi, mọi người bắt đầu ý thức được không thích hợp nhi. Cái thứ nhất nghi ngờ là Vạn Hoa Lâu Quy Nô. Hắn run như cầy sấy đối lão bao tử nói nhỏ nói. Mụ mụ ta thấy thế nào không quá thích hợp nhi a, này Mộ Dung tướng quân cùng Liêu Thượng Thư, nên không phải chúng mị dược đi. Chính suy đoán gian, lại thấy sân khấu thượng Mộ Dung Hạo đã đẩy ra khóc đề đề mỹ nhân nhi, chiều sân khấu thượng xem ngốc rất nam nhạc sư nhào qua đi. Nhất kinh tùng chính là, hắn ba lượng hạ liền đem dọa ngốc nam nhạc sư quần áo lột sạch ấn ngã trên mặt đất. Ba kia nam nhạc sư kêu thảm thiết một tiếng, không quan tâm một chân đá trúng Mộ Dung Hạo ngực sách theo bị đối phương kéo xuống một nửa quần liền nhảy xuống sân khấu. Mộ Dung Hạo giống như là được thất tâm phong giống nhau, theo sát nhảy xuống sân khấu chiều đám người phát lại đây, trong miệng thẳng la hét. Mỹ nhân nhi, dọa đại gia sôi nổi khắp nơi chạy trốn, tam linh hồn nhỏ bé dọa phi hai cái nửa. Có động tác chậm cô nương bị Mộ Dung Hạo bắt lấy, may mắn quần áo bị lột sạch xui xẻo quần bị lột sạch nhất thảm chính là toàn thân bị lột sạch người còn bị ấn ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Vạn Hoa Lâu ca vũ thăng bình, tiếng cười rào rạt bầu không khí, nháy mắt bị tiếng thét chói tai cùng kêu khóc thanh thay thế. Ở Mộ Dung Hạo lại tóm được một cái mỹ nhân nhi trước mặt mọi người. Hành hung, sau, mọi người lui đến an toàn mảnh đất sôi nổi táp lưỡi. Quy Nô chắc chắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ, Mộ Dung tướng quân cùng Liêu Thượng Thư này khẳng định là bị người hạ dược lạc. Báo tường quan đi, lão bao tử cấp thẳng dậm chân xô tay. Không được, Mộ Dung tướng quân cùng Liêu Thượng Thư đây là người phương nào? Ra loại sự tình này như thế nào có thể báo quan đâu? Người mau đi tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh tay đấm trước đem người cấp gõ hôn, thanh tỉnh rồi nói sau. Quy Nô ứng thanh, lon ton chạy đến hậu viện, không bao lâu, liền lãnh mười mấy cao lớn thô kệch ôm mộc bổng nam nhân tiến vào. Những người này được lão bao tử lệnh ngô ngao xông lên trước thuận lợi đem Liêu Bân gõ vựng. Chính là ở Mộ Dung Hạo nơi này, lại gặp trở ngại. Một cây gậy gõ đi xuống, Mộ Dung Hạo không những không ngất xỉu đi, ngược lại là đằng mà nhảy dựng lên, một phen đoạt quá mộc bổng phản gõ trở về. Trong lúc nhất thời, Vạn Hoa Lâu loạn thành một nồi cháo. Có người chạy ra đi chạy trốn, có người chạy ra đi bôn tàu bẩm báo, nói Trấn Viễn tướng quân điên rồi. Đường Trấn Viễn tướng quân trong phủ đương gia chủ mẫu Liêu Vân cùng hộ bộ thượng thư phủ phu nhân song song nhận được tin tức vội vàng đuổi tới Vạn Hoa Lâu thời điểm, liền thấy được lệnh các nàng không dám tin tưởng, buồn nôn một màn. Chỉ thấy Vạn Hoa Lâu sân khấu thượng, Liêu Bân trống không một vật ngã vào một bên. Nhất khó coi, là Mộ Dung Hạo đỏ ngầu hai mắt chính đem một cái mỹ nhân nhi phủ phục đè ở trên mặt đất. A, Liêu Vân thét chói tai ra tiếng. Nàng rốt cuộc là an nhàn nhật tử quá thoải mái, nào từng gặp được quá như vậy kinh tùng sự tình. Một cái khó thở công tâm, lại là đương trường đôi mắt vừa lật ngất đi. Ẩn với trong đám người Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Liêu Vân đầy mặt vặn vẹo dữ tợn cuối cùng một cái khí không được ngất qua đi, nhịn không được giơ lên khóe môi, gợi lên tà ác âm độc ý cười. Nàng chính là hư, chính là tàn nhẫn, chính là âm độc. Nàng chính là muốn cho Mộ Dung Hạo ở trước mắt bao người mất mặt xấu hổ, làm Liêu Vân trong lòng không thoải mái. Kiếp trước Mộ Dung Hạo cùng Liêu Vân đối nàng có bao nhiêu? Hảo, kiếp này nàng liền hồi báo bọn họ gấp đôi. Hảo, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Trấn Viễn tướng quân Mộ Dung Hạo cùng hộ bộ thượng thư Liêu Bân ở Vạn Hoa Lâu uống rượu, sau đó làm trò mọi người mặt cường thượng bên trong cô nương, thậm chí suýt nữa đạp hư ra thế trong sạch nhạc sư một chuyện bị lấy mũi tên nhọn phá không tốc độ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người đối việc này nghị luận sôi nổi, hoặc khinh thường, hoặc trào phúng, hoặc ôm xem kịch vui tư thái các loại bình luận. Tổng kết nhiều nhất không gì hơn trào phúng Mộ Dung Hạo cùng Liêu Bân hai người uổng có này biểu thực tế ra vẻ đạo mạo cầm thú không bằng. Đương nhiên, cũng có cầm phản đối ý kiến cho rằng này hai người nhất định là bị người vu oan hãm hại, hoặc hạ dược mới có thể như thế thất thố. Trong hoàng cung, Mộ Dung Dĩnh an bài ở Trấn Viễn tướng quân phủ nhân mã trước tiên đem này tin tức truyền vào trong cung. Mộ Dung Dĩnh nghe được việc này, tức muốn hộc máu, lập tức liền ra cung tới Trấn Viễn tướng quân trong phủ. Trấn Viễn tướng quân phủ chính sảnh nội, Liêu Vân đã thức tỉnh lại đây, chính khóc đề đề đòi chết đòi sống. Hoàn toàn thanh tỉnh Mộ Dung Hạo hắc trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, làm lang trung cho hắn bắt mạch. Ở xác định mạch tượng không có bị hạ dược khả năng tính sau, Mộ Dung Hạo khí đá ngã lăn cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tướng quân cả đời ngựa chiến chiến trường, trung quân ái quốc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. nếu như không phải bị người hạ dược như thế nào sẽ làm ra cái loại này mất hết mặt mũi gièm pha. Mộ Dung Hạo phẫn nộ chất vấn ra tiếng, kia Lang Trung sốc cổ, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Rốt cuộc Mộ Dung Hạo trong cơ thể thật sự không có bị hạ dược dấu vết. Mộ Dung Dĩnh vừa vào cửa, liền nhìn đến Mộ Dung Hạo ở đối Lang Trung tức giận. Nàng phẫn thanh trách mắng, loại này thời điểm, ngươi còn có tâm tình nghiên cứu là bị người hạ dược vẫn là bị nhân thiết kế. Ngươi đầu óc như thế nào lớn lên, ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại ngày mai như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo đi, hừ. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Mộ Dung Hạo lấy lại tinh thần, phi thân tiến lên bắt lấy Mộ Dung Dĩnh ống tay áo, thiết huyết tướng quân khí khái tất cả bào trừ. Hắn ai thanh cầu xin nói, tỷ tỷ, lần này ngươi muốn cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta a, ngươi tin tưởng ta, chuyện này tuyệt đối là có người ở Vu Oan hãm hại ta. Người khác không tin ta, nhưng là tỷ tỷ ngươi sẽ tin tưởng ta đúng không? Mộ Dung Dĩnh hận sắt không thành thép trừng mắt Mộ Dung Hạo, theo sau duỗi tay tàn nhẫn chọc đối phương đầu. Bổn cung tin tưởng ngươi hữu dụng sao? Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn cho Hoàng thượng như thế nào tin tưởng ngươi, như thế nào không giáng tội với ngươi. Ngươi hơn 40 tuổi người, một thân hảo võ nghệ, liền như vậy bị người cấp tính kế, bổn cung đều thế ngươi tao hoàng. Nàng càng nói càng khí, cả khuôn mặt đều đỏ lên đi lên. Cách chương.